Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, gia chủ quyết đoán. Holy Grail War, ngày thứ tư buổi sáng, ăn xong điểm tâm Tosaka Jin, cũng không có đi đến trường, ta đừng đi đi học, nhân tiểu quỷ đại Tosaka Jin, khóe mắt còn mang theo một tia nước mắt. Nhưng là đang khi nói chuyện, lại mang theo một loại đại nhân bình thường kiên định, cái kia cũng không phải là tiểu hài tử bướng bỉnh, mà là tại đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, được đi ra chuẩn xác kết luận, ta muốn đi ma thuật sư hiệp hội, ta muốn đi Clock Tower. Khi Tosaka Jin dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra câu nói này thời điểm, Tosaka Aoi liền biết đã không thể lại xem nàng như tiểu hài tử nhìn. Sakura bỏ ra một buổi tối thời gian hoàn thành tiểu hài hướng trưởng thành thuế biến, mà Tosaka Jin thuế biến lại vẻn vẹn chỉ dùng một trận im ắng thút thít. Từ hướng này mà nói, Tosaka Jin tài tình đích thật là muốn vượt qua Sakura, nhưng là vấn đề ở chỗ có một số việc cũng không phải là tài tình không tài tình liền có thể giải quyết rơi. Liền như là Sakura, nàng bản thân liền có được 10 phần xuất chúng tài tình. Lại có Levi cẩn thận dạy bảo, lại thêm các loại dược tề bồi dưỡng, lúc này mới có thể tại ngắn ngủi 1 năm ở giữa hoàn thành từ nhân loại hướng phi nhân loại thuế biến. Mà bây giờ Tosaka Jin, ngoại trừ cái kia xuất chúng tài tình cùng một cái Tosaka mọi nhà chủ xưng hào bên ngoài, nàng trên cơ bản là không có gì cả. Nói là muốn đi Clock Tower học tập, thế nhưng là đừng nói là Clock Tower, nàng ngay cả ma thuật sư hiệp hội đại môn hướng cái nào mở cũng không biết. Đối với một cái ma thuật sư tới nói, tài tình rất trọng yếu, nhưng là cửa đường hoặc là nói là nhân mạch lại là chuyện trọng yếu hơn, trừ phi ngươi giống Tosaka nhà trước đại gia chủ, có thể dẫm nhầm cứt chó, tùy tiện gặp được một cái ma pháp sứ, hơn nữa còn có thể tại ma pháp này làm trong tay nhặt về nửa cái mạng. Như vậy, Tosaka nhà có nhân mạch a? Trên thực tế là có, thân là Fuyuki City địa mạch quản lý gia tộc, Tosaka nhà tại Clock Tower nơi đó cũng là treo tên. Nắm cái này phúc, Tosaka Tokyomi cùng Nhật Bản từng cái ma thuật thế gia đều có lui tới. Cùng thánh đường giáo hội quan hệ càng là không cần nhiều lời, trên cơ bản là tốt đến quan hệ mật thiết. Mà trừ cái đó ra, Tosaka nhà tại Bắc Âu cũng có thân thích. Phần Lan ma thuật danh môn Edelfeld cùng Tosaka nhà đồng dạng am hiểu bảo thạch ma thuật, ngoại hiệu là đo đạc khoáng thạch trời, quyết cái cân, lớn nhất ma thuật đặc tính vì tỉ muội, từng cái loại vi phạm với ma thuật chắc lẽ thường, nhưng lại trở thành Edelfeld gia tộc trọng yếu sinh tồn chi đạo đặc tính. Đơn giản tới nói, bình thường ma thuật gia tộc cũng sẽ ở một đám đệ tử ưu tú bên trong chọn lựa ra một cái làm vì gia tộc người thừa kế, kế thừa gia tộc lịch đại truyền thừa ma thuật khắc ấn. Nhưng là Edelfeld lại khác, gia tộc các nàng am hiểu nhất sự tình liền là sống hai cái nữ hài tử, sau đó đem hai cô bé này đồng thời làm vì gia tộc người thừa kế đến tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Từ một điểm này tới nói, Tosaka Aoi có thể sinh ra hai cái ưu tú nữ nhi, rất có thể là Edelfeld gia tộc huyết mạch đang tác quái. Mà tại Tosaka Tokyomi khi còn sống, Tosaka Aoi cũng nghe hắn nói qua, nếu như Mato nhà không thể tiếp nhận Sakura, liền đem Sakura nhận làm con thừa tự đến Edelfeld gia tộc đi. Nhưng là vấn đề ở chỗ, chỉ là một người bình thường Tosaka Aoi căn bản không biết làm như thế nào liên hệ Edelfeld a. Ma thuật sư nhóm trong lòng thành kiến, gắt gao khắc chế biểu thế giới cùng thần bí chắc quan hệ. Cho dù là Tosaka Aoi dạng này ma thuật gia tộc hậu đại, bởi vì không có bất kỳ cái gì ma thuật thiên phú nguyên do. Ma thuật giới đại môn vẫn như cũ là cự tuyệt hướng nàng rộng mở. Vì vậy, dù là Tosaka Jin hướng nàng ném lấy nhờ giúp đỡ ánh mắt, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết đến tột cùng nên làm như thế nào. Tosaka Tokiomi chết. Tosaka nhà cùng ma thuật chắc giao lưu trên cơ bản liền ở vào một loại hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Thế nhưng, Tosaka Aoi lại không có cách nào cự tuyệt Tosaka Jin cái kia chờ đợi ánh mắt. Ta, trong lòng hết sức xoắn suýt Tosaka Aoi, vô ý thức đem ánh mắt nhắm ngay Levi. Vậy đại khái liền là nữ tính một loại bản năng. Tại trong tuyệt cảnh, nếu như các nàng không có bất kỳ cái gì dựa vào lời nói, các nàng liền có thể hóa thân thành cường đại chiến sĩ vai kháng thủy thùng bên trên lầu 6 cái gì. Song tất cả đều không phải sự tình. Thế nhưng, một khi có dựa vào, có thể che gió che mưa địa phương. Như vậy, dù là chỉ là sunin nắp bình việc nhỏ như vậy, cũng muốn hướng cái này càng tránh gió bên trong chui. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Tosaka Aoi liền kịp phản ứng, nàng tựa như là cầu lầm người. Coi như Levi thực lực cường đại, nhưng sống ở 1.500 năm trước bất hủ chi vương, lại làm sao có thể biết ma thuật sư hiệp hội phương thức liên lạc. Như loại này sự tình, cuối cùng còn muốn dựa vào chính nàng. Đi tìm ba ba mụ mụ hỏi một chút đi, bọn hắn hẳn là sẽ biết một ít gì đó à. Mặc dù cảm thấy có chút khó khăn, nhưng là vì nữ nhi của mình, Tosaka Aoi còn là muốn thử một chút. Dù sao Tosaka nhà đều đã lưu lạc đến nước này, cũng không tồn tại cái gì có mất thể diện hay không vấn đề. Dưới loại tình huống này, có thể sinh tồn xuống dưới, vì Tosaka nhà giữ lại một tia hỏa chủng cũng đã là một kiện tương đương khó được sự tình. Nhưng mà, tương đương Clock Tower, cái này dễ nói a. Vượt quá Tosaka Aoi dự liệu, cái này vốn phải là sinh hoạt tại 1.500 năm trước bất hủ chi vương, vậy mà lại đối cận đại xã hội mới sinh ra ma thuật sư hiệp sẽ quen thuộc như vậy. Là Luân Đôn đúng không? Vậy thì dễ làm rồi. Các loại Holy Grail War đi qua, chúng ta trực tiếp đi chuyến Luân Đôn. Nơi đó thế nhưng là địa bàn của ta. Câu nói này cũng không giả. Trên thực tế, nếu như lần này Holy Grail War là tại châu Âu trên địa bàn đánh lời nói, coi như cái khác tham chiến 6 cái Servant đều là Gilgamesh, Levi cũng có lòng tin một pháo làm chết các nàng. Tại ngàn năm đế quốc thổ địa bên trên, bất hủ chi vương liền là vô địch. Điểm này, không có bất kỳ cái gì tranh luận. Huống chi, hay là tại Luân Đôn, hay là tại Britain đảo bên trên. Ở nơi đó, Levi thật có thể muốn làm gì thì làm. Khống chế lực đều không quản được cái chủng loại kia. Mà Tosaka Aoi lại là vô ý thức run lên. Đừng, đừng, không đến mức, không đến mức, nói cho cùng, chưa từng gặp qua nhiều sự kiện lớn Tosaka Aoi, cuối cùng chỉ là một cái bình thường nữ tính, tại có thể đem sự tình làm thỏa đáng tình huống dưới. Tận khả năng đừng chọc ra mầm tay và mới là Tosaka Aoi muốn phương án giải quyết. Mà khi Levi hiểu rõ Tosaka Aoi ý đồ về sau, trên mặt biểu lộ nhưng như cũ nhẹ nhõm hô, dùng hòa bình một điểm thủ đoạn. Vậy cũng đơn giản a. Atoria Master, cũng chính là Iceberg gia tộc. Tóm lại biết Clock Tower ở nơi nào a? Đương nhiên, Iceberg địa phương có chút lệch. Nếu như người ghét bỏ nơi đó quá xa lời nói, liền xem như tại cái này Fuyuki City bên trong, cũng có hai cái trực tiếp lệ thuộc vào Clock Tower ma thuật sư a. Nói xong, Levi lại liếc mắt nhìn Sakura, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, chính là, ân, người thân yêu nữ nhi, tựa như là đem Clock Tower cho đắc tội thảm rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.